Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, đâm tâm, canh 2, Sở Ly mỉm cười nhìn xem Tô Diệu Diệu, lập tức đến phía sau nàng, phục ma ấn bay bổng đè xuống, Tô Diệu Diệu lóe lên biến mất, tránh đi cái này một ấn, Sở Ly ồ một tiếng, phược thần bàn phát động, Tô Diệu Diệu thân hình lại không có dừng lại. Chỉ là phát ra phanh một tiếng trầm đục, liền muốn phá vỡ hư không ly khai. Sở Ly tay trái phiên thiên ấn dĩ nhiên đè xuống. Phanh, hư không phát ra trầm đục, tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Tô Diệu Diệu thân hình đang muốn trở nên hư ảo, rồi lại trở nên ngưng thực. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng, bay bổng đè xuống phục ma ấn. Phanh, phục ma ấn rắn rắn chắc chắc đánh chúng Tô Diệu Diệu phía sau lưng. Ba, rất nhỏ trầm đục trong tiếng. Tô Diệu Diệu cung trang bỗng nhiên xé rách bắn ra. Hóa thành từng mảnh vài rách nổ tung. Sở Ly nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Cái này cung trang hiển nhiên có cổ quái. Thông qua cái này sắp vỡ, Tô Diệu Diệu bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, chung quanh trống rỗng. Dĩ nhiên triệt để không thấy Tô Diệu Diệu. Sở Ly sắc mặt âm trầm, nhìn quét liếc vòng tròn lớn huyền không kính hay là không có phát hiện Tô Diệu Diệu, giống như thật sự dĩ nhiên biến mất. Sở Ly lại không quá tin tưởng, phiên thiên ấn dĩ nhiên đã trấn áp hư không, Tô Diệu Diệu chạy không thoát. Nhưng sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, hư không vô thanh vô tức trong dĩ nhiên bị phá vỡ. Tô Diệu Diệu xác thực dĩ nhiên thoát đi. Sở Ly lập tức nghĩ tới cái kia truyền đến tiếng ca chi địa. Phiên thiên ấn trấn áp hư không bị phá hẳn là cái kia một chỗ thủ bút. Tựu là cả Diệu Tướng Tông gây nên. Quả nhiên là nghiêng nhất tông chi lực để đối phó chính mình. Hắn hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên thò tay. Trên mặt đất một mảnh lụa mỏng bồng bềnh bay lên. Rơi xuống trên tay hắn. Hắn ngưng thần cảm ứng. Nhưng đáng tiếc, cái này lụa mỏng bên trên không đãng đãng, cái gì cũng không có, giống như chưa bao giờ bị người xuyên qua, không có một tia khí tức. Hắn muốn thông qua cái này lụa mỏng cảm ứng được Tô Diệu Diệu. Đáng tiếc lại không thành công, rất hiển nhiên bọn hắn đã dự phòng đến điểm này, dùng đặc thù thủ đoạn. Hắn cùng với Ma Tông chiến đấu những ngày này, sâu nhất nhận thức liền là Ma Tông thủ đoạn ngàn vạn. Ngoài dự đoán mọi người khó lòng phòng bị, hắn vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu bốn phía, không ngừng xâm nhập quan sát, muốn tìm được một chút manh mối có thể đuổi tới Tô Diệu Diệu. Cứ như vậy làm cho nàng chạy thoát, hắn thật là không cam lòng. Hơn nữa đây cũng không phải là lần thứ nhất. Trước đó lần thứ nhất hóa thành viên nhân trêu đùa hí lộng chính mình một lần. Lúc này đây lại đào tẩu, vậy cũng quá càn rỡ. Hắn bỗng nhiên có chỗ cảm giác, bỗng nhiên nhảy lên tiến vào đầm ở bên trong, tại đáy hồ đã tìm được một dây chuyền ngọc, linh lung tinh xảo, chỉ có ngón út lớn nhỏ. Sở Ly đem hắn quơ lấy nhảy ra đầm nước, đánh giá cái này dây chuyền ngọc, như có điều suy nghĩ. Vòng tròn lớn huyền không kính lần nữa xem chiếu, ngừng mắt nhìn cái này dây chuyền ngọc, nhưng lại mênh mông một mảnh, vẫn không có sở giác. Lại để cho Sở Ly sắc mặt âm trầm vô cùng. Hiển nhiên đây cũng là vị kia Ma Tông chi chủ sử dụng thủ đoạn. Sở hữu Ma Tông trọng yếu đệ tử đều bị nàng dùng thủ đoạn che đậy vận mệnh bọn họ cùng thiên cơ, không cách nào thăm dò. Sở Ly hít sâu một hơi, bỗng nhiên hai tay kết phục ma ấn, sau đó dùng phục ma ấn tâm pháp thúc dục nghiệp hỏa chi lực, nhẹ nhàng đưa đến trên ngọc trụ này. Sau đó nhìn nó, phanh, một tiếng trầm đục, bộc phát ra mông lung bạch quang. Sở Ly sau đó mỉm cười. Hiển nhiên như chính mình sở liệu, phục ma ấn cùng nghiệp hỏa chi lực tương hợp, vậy mà có thể phá vỡ cái này kèm ở hắn bên trên lực lượng. Hắn lần nữa ngưng mắt nhìn cái này dây chuyền ngọc, quả nhiên thấy đi một tí hình ảnh. Đúng là Tô Diệu Diệu, thấy được quá khứ của nàng cùng tương lai. Sắc mặt nghiêm nghị. Nếu không có quấy nhiễu, cái này Tô Diệu Diệu dĩ nhiên là tương lai Diệu Tướng Tông Tông chủ. Chẳng trách hồ lợi hại như thế, thủ đoạn lăng lệ ác liệt mà quyết đoán. Hắn nghĩ, không có theo dây chuyền ngọc đi tìm Tô Diệu Diệu, mà là đứng tại bờ đàm trầm tư, vẫn không nhúc nhích như pho tượng. Hắn thông qua chứng kiến hình ảnh, nắm rõ ràng rồi Tô Diệu Diệu tính cách. Nàng một khi nhận chuẩn mục tiêu thề phải đạt tới, liều lĩnh, không từ thủ đoạn, cho nên hắn không cần vội vã tìm kiếm nàng, miễn cho rơi vào bẫy dập. Thấy được Diệu tướng tông thủ đoạn, hắn không dám khinh thường, không giống đối phó Huyết Dương tông như vậy ước gì có bẫy dập tốt cùng nơi tiêu diệt. Hắn vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ về sau, hắn vẫn còn suy nghĩ sâu xa. Chung quanh bỗng nhiên bắt đầu khởi động khởi không hiểu lực lượng. Sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên hư không. Cúi nhìn xem Sở Ly. Sở Ly như có cảm giác ngẩng đầu. Chứng kiến Tô Diệu Diệu xuất hiện. Khẽ cười một tiếng. Tô cô nương có đảm lượng. Còn dám tới gặp Tiểu Tăng. Có gì không dám. Tô Diệu Diệu cười dịu dàng. Cười tươi như hoa. Sáng lóa. Sở Ly ánh mắt rơi vào cái khác anh tuấn nam tử trên người. Vị huynh đài này là. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu thanh niên này. Nhìn về phía trên nhàn nhạt vầng sáng lượn lờ, chặn sự thăm dò của hắn. Nhưng thông qua cái này nhàn nhạt vầng sáng, hắn có thể kết luận, thanh niên này cũng không phải Diệu tướng tông đệ tử. Tại hạ Tống Hiên, anh tuấn thanh niên ôm quyền, cất cao giọng nói. Đại sư danh hào như sấm bên tai. Tại hạ rất muốn thức thoáng một phát. Sở Ly nói. Tống thí chủ muốn cùng Tiểu Tăng động thủ. Đúng vậy. Tống Hiên trầm giọng nói. Phục Ma Điện Điện chủ từ trước là thiên tài tuyệt diễm thế hệ. Cùng Phục Ma Điện Điện chủ đọ sức. Thực là chuyện may mắn. Sở Ly nhìn về phía Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu khẽ cười nói. Như thế nào? Đại sư sợ hãi. Sở Ly bật cười. Tô cô nương cùng Tống thí chủ là muốn liên thủ rồi. Một cái là Diệu tướng tông. Cái khác chẳng lẽ là Thiên Ma tông. Không hổ là Phục Ma Điện Điện chủ. Thông minh. Tô Diệu Diệu dựng thẳng lên trắng như tiết ngón tay cái. Cười tươi như hoa. Tống Hiên là Thiên Ma tông đệ tử. Sở Ly nói. Theo Tiểu Tăng biết. Thiên Ma tông cùng Diệu tướng tông thế nhưng mà đối thủ một mất một còn. Có thể nào liên thủ. Tông môn không cùng, các đệ tử chưa hẳn không cùng. Tô Diệu Diệu khẽ cười nói. Đại sư xem ra là trột dạ á. Sở Ly cười sang sàng. Tốt, cái kia Tiểu Tăng liền lĩnh giáo thoáng một phát nhị vị liên thủ chi công. Bất quá Tiểu Tăng muốn sớm nói rõ ràng. Lúc này đây Tiểu Tăng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Khanh khách, Tô Diệu Diệu nhõng nhẽo cười lắc đầu. Đại sư thật đúng là có thể nói cười. Giống như thực hạ thủ lưu tình tựa như. Sở Ly nghiêm nghị nói. Thình. Hắn cái này một đã hạ quyết tâm. Muốn toàn lực ứng phó. Tuyệt không một lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Như vậy tâm tư cùng một chỗ liền trực tiếp thúc giục phiên thiên ấn. Đồng thời phát động phược thần bàn. Bang bang. Hai đạo trầm đục trong tiếng. Tống Hiên tay trái chấp một con dao găm nhẹ nhàng huy động. Sáng như tuyết chỉ thủ lại tản mát ra mơ hồ hắc mang. Giống như muốn cắn nuốt sạch chung quanh quang minh. Cái này hai đạo trầm đục là truyền lại từ chỉ thủ chung quanh. Sở Ly nhắm lại con mắt. Hắn đã xem qua ba loại kiểu dáng độc nhất vô nhị chỉ thủ. Một loại là ánh sáng màu đỏ, một loại là bạch quang, một loại là hắc quang. Là ma tông trong riêng phần mình bất đồng tông môn. Hiển nhiên bất đồng tâm pháp thúc dục. Đều có phá vỡ trói buộc công hiệu. Hắn đối với loại này chủy thủ cực kỳ trông mà thèm. Muốn thấy rõ hắn bí mật. Nhưng đáng tiếc một mực không cách nào đạt được. Nó là tự nhiên hủy chi năng. Một khi bị chính mình đạt được liền trực tiếp tạc hủy. Không để cho hắn cơ hội. A, chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Ung dung dương dương tự đắc tiếng rên nhẹ vang lên. Tống Hiên huy động chỉ thủ, nương theo lấy nàng tiếng ca cùng vận luật đâm về Sở Ly. Sở Ly hừ nhẹ, phục ma ấn chụp được, nhưng Tống Hiên tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Sở Ly thấy hoa mắt, vậy mà một chưởng đập không, mà chỉ thủ dĩ nhiên đâm trúng Sở Ly ngực. Sở Ly khó có thể tin, ra ngoài ý định, chỉ thủ không hề trở ngại đâm vào lòng hắn khẩu. Càn Khôn Trà cùng rất nhiều hộ thể ngọc phù đều mất hiệu quả. Không thể ngăn trở cái này một đâm. Một cỗ chí hàn đến băng lực lượng theo ngực rót vào. Hắn cơ hồ bỗng chốc bị đông cứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.